Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 72, Tiết Minh Dực điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp về nhà. Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm. Đang tại đi ấm đun nước nhì trong thịnh trứng gà canh. Lạnh một chút liền đi cho tiểu cô đưa cơm. Toa toa xem Lâm Tô Diệp trở về. Hứng thú sung sung đem nàng họa ba ba đưa cho mụ mụ xem. Tuy rằng vẫn còn có chút lệch dưa cái sỏ dày, nhưng là có thể nhìn ra là cá nhân đầu. Cũng có đôi mắt mũi miệng. Liền rất buồn cười. Lâm Tô Diệp, toa toa họa được thật tốt. Cùng nãi nãi đi nhặt mạch thảo. Toa toa gật gật đầu. Ân, nàng chỉ mình mẹt trong kia một đống nhỏ. Đó là chính mình nhặt. Một đống lớn là nãi nãi nhặt. Toa toa, túi sách. Toa toa muốn ăn bọc lớn tử. Thịt đồ ăn đều tốt ăn. Thơm ngào ngạt. Lâm Tô Diệp, tốt. Chúng ta xay bột mì phấn ăn bọc lớn tử. Đang bận rộn gặt lúa mạch đâu. Ai cũng không rảnh đẩy cối xay. Bất quá trong nhà còn có một chút bột mì. Bao bánh bao là không có vấn đề. Toa toa liền nhường mụ mụ giúp nàng cho ba ba bên miệng họa cái bọc lớn tử. Lâm Tô Diệp vừa cho toa toa vẽ tranh. Một bên cùng Tiết lão bà mụ nói. Nương, vợ lão Tam Nhi hoài tướng rất tốt a, nghe đại tẩu nói một chút đều không nôn ọe. Tiết lão bà mụ, nàng có phúc khí đi. Hết ăn lại nằm hoài một đứa trẻ cũng lười động. Nói xong nàng cũng nhớ tới cái gì. Đối Lâm Tô Diệp đạo. Nhìn xem là có chút kỳ quái. Bụng không thấy đại. Nàng dựa theo mình và con dâu nhóm kinh nghiệm nữ nhân mang thai thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút biến hóa. Trừ trên người lười mệt dã rời. Khẩu vị có thay đổi. Nôn ọe này đó. Mặt khác trên mặt cũng gặp biến hóa. Đại nhi tức là biến dạng. Trưởng ban. Nhị nhi tức ngược lại là trở nên càng mỹ. Thủy đô đô mỗi ngày cùng lau phấn đồng dạng có thể đánh xuất thủy. Cái này tam tức phụ liền không biến hóa. Tám thành là quá lười quá thèm. Đem khác biến hóa đều chặn. Quay đầu ta đi nhìn xem nàng. Lâm Tô Diệp liền không hề nói cái gì. Giúp toa toa họa xong bánh bao. Sau đó thu thập một chút chính mình bức tranh. Tiết lão bà mụ một bên nhặt bánh bao. Hắc diện bánh bột ngô. Quay đầu phiết Lâm Tô Diệp họa. Kinh hô một tiếng, khó lường, bức tranh kia thật là đẹp mắt, nhanh treo ta trong phòng. Lâm Tô Diệp họa đại diện tích tranh phong cảnh rất tốt. Dù sao cái này chú ý phối màu, vầng nhuộm linh tinh kỹ xảo. Nàng tuy rằng không chuyển nghề học qua, nhưng là từ nhỏ thụ nãi nãi hun đúc ngược lại là cũng hiểu một ít. Thêm chính mình thẩm mỹ cùng với trước họa thụ, hoa cỏ suy nghĩ ra một chút cảm giác. Nàng họa mạch điền, vàng óng ánh sáng lạn, sóng lúa cuồn cuộn, mạch đồng ruộng còn có châu chấu, chuồn chuồn, bướm đang bay múa, liền rất sinh động. Tiết lão bà mụ chật chật tán thưởng, tranh này sợ không phải được bán cái tam mao tiền. Hiện tại ở nông thôn trong nhà mua tranh Tết không phải béo oa oa cưỡi đại công gà, chính là béo oa oa ôm đại may mắn, lại không phải là vĩ nhân bức họa. Cơ hồ không có loại này tươi sáng lóa mắt tranh phong cảnh. Nếu mua một bức treo vậy cũng được rất không sai. Nàng chỉ biết là loại kia in ấn họa. Cũng là nói in ấn họa giá cả. Lâm Tô Diệp khiêm tốn nói. Họa được rất giống nhau. Còn phải tiếp tục suy nghĩ. Nàng hiện tại họa động thái nhân vật thời điểm gặp được rất lớn khó khăn. Cảm giác mình họa nhân vật tay chân như thế nào như vậy cứng ngắc đâu. Thẳng sững sờ, không giống chính mình họa châu chấu bướm loại kia tiểu côn trùng như vậy đáng yêu. Nàng thường xuyên đối với mình tiến bản thảo bản thân hoài nghi. Có phải hay không dã chiêu số không thể thực hiện được đâu. Nàng tổng cảm giác mình họa đắc nhân vật quá bản. Không lập thể, được muốn như thế nào nhường người này nhìn xem giống thật sự. Nàng cũng sẽ không, dù sao không học qua. Khi còn nhỏ phác họa dáng vẻ học là tiến miêu. Tranh vẽ theo lối tinh vi linh tinh cơ sở. Này đó lấy chi tiết tinh xảo thanh lịch trông thấy. Chẳng phải chú ý lập thể. Cũng không liên quan đến nhân thể kết cấu. Nàng không hiểu cũng không sư phụ chỉ điểm. Liền có chút mê mang. Nàng muốn tìm người học một ít. Lại không biết tìm ai. Đành phải trước mình quan sát. Suy nghĩ. Vẽ chính là kiên trì họa. Nàng cho Tiết lão bà mụ xem chính mình họa nhân vật ký họa. Nương, ngươi xem ta họa người này, có phải hay không không thích hợp? Tiết lão bà mụ sẽ không họa, kiến thức lại thiếu. Nhìn trên giấy vẽ một người chính khom lưng cắt lúa mạch. Nàng nhìn trái nhìn phải, bĩu môi, này không rất tốt sao? Yêu cầu đừng như vậy cao. Ngươi nhìn nhìn ngươi đều nhanh thành nữ vương miện. Vương miện họa hoa sen câu chuyện là đại quân nói. Hắn nói Lâm Tô Diệp vẽ tranh liền cùng vương miện đồng dạng. Toàn dựa một chút vẽ. Tiết lão bà mụ theo tiểu hai anh em học tập đâu. Cũng liền nhớ kỹ. Lâm Tô Diệp, lão thái thái ngươi không chân thành. Khẩu không nói tâm lời nói. Không tốt chính là không tốt. Muốn có gan sách ý kiến. Như vậy ta mới có thể tiến bộ. Lúc này tiểu hai anh em đi ruộng thập mạch tuệ trở về. Đại quân, mẹ, cái kia thành ngữ là khẩu thị tâm phi. Lâm Tô Diệp, đáng ghét. Tiết lão bà mụ nhìn Lâm Tô Diệp biểu tình. Lập tức nói, ai, không cho treo mặt a. Đừng không khiêm tốn, ta đại cháu trai dạy ngươi học tập. Chuyện thật tốt nhi đâu. Tiểu lĩnh lập tức nhảy lên tiến vào. Đối Lâm Tô Diệp cười nói, mẹ, ta nãy cùng đại quân một nhóm nhi, ta liền cùng ngươi một nhóm nhi. Hắn đối Tiết lão bà mụ đạo, nãy không cho ngươi cáo mượn oai hùng. Tiết lão bà mụ vui vẻ, lập tức hỏi cáo mượn oai hùng ý gì. Nàng học tập chỉ để ý biết chữ, đọc sách, giảng thư, không cần viết chữ, liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên nàng rất yêu học. Tiểu lĩnh chỉ đại quân. Lão hổ lại đối Tiết lão bà mụ cười nói, nãy ngươi liền sắm vai hồ ly. Hắn nhỏ giọng nói, mẹ ta chính là hầu tử. Lâm Tô Diệp thính tai, cáo mượn oai hùng trong nào có hầu tử. Tiểu lĩnh, hồ ly mượn lão hổ uy phong. Hắn run rẩy uy phong a, run rẩy cho ai xem. Không chỉ là có hầu tử còn có lộc, cừu, con thỏ đâu. Lâm Tô Diệp, tiểu lĩnh chạy tới xem toa toa vẽ tranh. Cười nói, toa toa, người được đừng vẽ, người họa được quá khó nhìn. Toa toa nghe vậy lập tức tức giận, tích cóc quả đấm nhỏ, vặn lông mày xinh đẹp, trừng mắt to, hừ, Lâm Tô Diệp, nói bừa cái gì, chúng ta toa toa họa được ba ba hảo xem. Nàng trừng mắt nhìn tiểu lĩnh một chút, không cho hắn bắt nạt muội muội. Đứa nhỏ này ở trong mộng không ít bắt nạt muội muội. Một bên chính mình bắt nạt, một bên không cho người khác bắt nạt. Không nguyên tắc sủng ái, cho muội muội đem tính tình nuôi cực kỳ xấu. Nàng nhường tiểu lĩnh cũng khen muội muội họa thật tốt xem. Tiểu lĩnh nhếch miệng, không lay chuyển được liền trái lương tâm khen một câu. Nhanh gửi cho ba ba nhìn xem. Toa toa liền cao hứng. Cảm ơn. Đại quân cũng sang đây xem Lâm Tô Diệp họa, hỏi nàng muốn vẽ mấy bức. Lâm Tô Diệp thấy bọn họ cảm thấy hứng thú, liền mặt mày hớn hở nói chính mình họa. Nàng đã kế hoạch tốt trước họa một bộ được mùa thu hoạch đãi cắt mạch điền. Bên trong có bù nhìn, phi điểu, thảo trùng, sau lại họa một bức xã viên nhóm cao hứng phấn chấn cắt lúa mạch họa. Còn muốn vẽ một bộ bầu trời mây đen dày đặc. Tùy thời cũng phải lớn hơn mưa tầm tã. Xã viên nhóm nóng lòng hỏa liệu liều mạng gặt gấp hình ảnh. Cuối cùng liền họa một bộ hạt hạt về thương. Xã viên nhóm lòng tràn đầy vui vẻ. Phơi lương, hiến lương hình ảnh. Đây chính là một cái hoàn chỉnh tuyên truyền tuần hoàn. Phù hợp đại đội kêu những kia khẩu hiệu. Nàng ý chí chiến đấu ngẩng cao. Chính là, họa được thời điểm đặc biệt xoắn suýt. Đại quân cho nàng ý kiến. Mẹ, ngươi không như cùng cố thanh niên trí thức tâm sự. Hắn rất bác học, tuy rằng không vẽ họa, nhưng là rất biết giám thưởng. Chắc hẳn cũng có thể cho ngươi đúng trọng tâm ý kiến. Gặp đại nhi tử cho mình nói nhiều lời như thế. Lâm Tô Diệp thật cao hứng. Chờ hắn có thời gian mụ mụ liền đi hỏi một chút. Đã ăn cơm chưa, ngủ một lát ngủ chưa? Toa toa theo nãi nãi đi nhặt mạch thảo. Tiểu hai anh em muốn đi theo đội sản xuất đi nhặt mạch tuệ. Lâm Tô Diệp trước tiên ở trong nhà vẽ tranh. Lấy cái vở đem mình vẽ tranh vấn đề tổng kết một trận. Mình am hiểu, hội, Tân Lĩnh Ngộ viết xuống đến. Sẽ không, muốn học những kia vẽ tranh muốn điểm cũng viết xuống đến. Viết xong còn được thuận tiện tra một chút tự điển. Đem mình sẽ không tự từ học một chút. Cũng là không chậm trễ biết chữ. Buổi chiều khoảng 4 giờ. Mặt trời không như vậy liệt. Lâm Tô Diệp lại đeo lên mũ rơm. Trên lưng tay nải cùng ấm nước. Lại đem chính mình bức tranh đứng lên mang theo. Mặt khác cầm lên một khối đệm vẽ tranh bàn. Liền đi ruộng quan sát vẽ tranh. Vừa vặn Cố Mạnh Chiêu lại đây giúp Tiết Gia Chuân kiểm tra gia súc tình huống. Ở trên đường đụng tới Lâm Tô Diệp liền trò chuyện vài câu. Hắn bội phục đạo, tẩu tử ngươi thật rất giỏi. Tự học vẽ tranh liền có thể lợi hại như vậy. Lâm Tô Diệp ngượng ngùng nói. Nơi nào nha, ta đây là gây khó dễ. Mù vẽ một bộ bảng đen họa. Triệu lão sư liền đem ta cho dựng lên đến không xuống được. Ta nơi nào sẽ họa a? Mỗi ngày đều buồn giàu đâu. Cố Mạnh Chiêu liền ý bảo nhìn xem nàng vẽ tranh. Lâm Tô Diệp cảm thấy Cố Mạnh Chiêu thành phố lớn đến gia cảnh không phải bình thường. Kiến thức rộng rãi, nhất định có thể cho mình đúng trọng tâm ý kiến. Nàng liền rút ra mấy bức họa cuốn đưa cho Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu mở ra nhìn xem thứ nhất bức, là một bộ tảng lớn sóng lúa đô. Dùng sắc đầy đặn nồng đậm, cho người rất mạnh trùng kích cảm giác. Sóng lúa họa được phiêu giật sinh động, nhìn xem rất là cảnh đẹp ý vui, lập tức liền có thể làm cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Hắn khen đạo, tẩu tử gió này cảnh tranh vẽ thật tốt. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, thật sao? Cố thanh niên trí thức nói tốt, ta tất nhiên không thể lo lắng. Nàng cười đến vui sướng, tươi đẹp xinh đẹp khuôn mặt làm cho người ta hoa mắt. Cố Mạnh Chiêu rời ánh mắt xem bức thứ hai. Bức thứ hai là đăng cắt lúa mạch xã viên. Nam nam nữ nữ đan xen hợp lý ở ruộng lúa mạch bên trong làm việc. Vẫn là kết cấu không sai. Nhưng là nhân vật có chút cương. Bản, xem lên đến chẳng phải linh hoạt. Nhân vật nàng họa được không phải như vậy tốt. Bất quá thấp thoáng ở tảng lớn ruộng lúa mạch bên trong chỉ cần thể hiện xuất động làm cùng tinh khí thần liền hành. Không cần quá nhỏ tỉ mỉ. Ngược lại là mặt đất nằm một người. Mặt kia thượng biểu tình vô cùng sinh động. Một chút liền có thể nhìn ra kia phó sống không bằng chết lại bị buộc bất đắc dĩ người làm biếng hình dáng. Hắn nhịn không được ha ha cười rộ lên. Đây nhất định là Tiết Lão Tam. Tiết Lão Tam bị tiểu cô thu thập chuyện đã truyền khắp toàn đội sản xuất. Lão nhân hài tử đều biết. Cố Mạnh Chiêu tự nhiên cũng nghe nói. Đi ruộng thời điểm còn thấy tận mắt qua. Tiết Lão Tam lúc ấy muốn trộm chạy ra, bị tiểu cô kéo về một trận đánh. Hắn không thể không tiếp tục cắt lúa mạch. Ruộng cắt lúa mạch xã viên nguyên bản cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhìn đến Tiết Lão Tam kia vừa ra đều cười đến mệt mỏi trở thành hư không. Lại thêm nhiệt tình nhi, đều nói hy sinh Tiết Lão Tam một cái. Giải trí đại gia, đáng. Thậm chí có người nói phân lúa mạch thời điểm đưa hắn mấy cái công điểm. Đáp tạ hắn cho đại gia ầm ĩ việc vui xem. Cố Mạnh Chiêu không khỏi cười rộ lên. Tẩu tử, thật sự rất không sai. Lâm Tô Diệp, cố thanh niên trí thức. Người đừng cứng cõi nhi nâng ta. Người nhìn vấn đề rất rõ ràng. Cố Mạnh Chiêu, kỳ thật vấn đề không lớn. Người là nông thôn xã viên gửi bản thảo. Không phải chuyên nghiệp họa sĩ. Muốn thể hiện chính mình phong cách, Lâm Tô Diệp trước mắt liên nghiệp dư họa sĩ cũng không tính. Bất quá nàng trụ cột tốt, khi còn nhỏ theo miêu đa dạng, chú ý tuyến miêu, tranh vẽ theo lối tinh vi cơ sở, tay ổn, hội bắt hình, tuy rằng không đủ lập thể, lại có rất tốt phối màu, dám thưởng lực, đợi một thời gian, nàng là có thể học giỏi. Nàng hiện tại họa nhân vật động tác so sánh cứng ngắc khô khan. Không đủ sinh động lập thể, nhưng là này cùng truyền thống quốc họa nhân vật cũng là nhất trí. Truyền thống quốc họa chú ý ý cảnh, cũng không chú ý nhân vật kết cấu cùng lập thể. Dù sao chưa từng học qua giải phẫu, nhân thể, phác họa chờ những kia cơ sở. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng sẽ không họa, nhưng là hắn hiểu, khi còn nhỏ trong nhà cũng không ít loại sách này. Chỉ là sau này đều bị đốt cũng không thể lấy đến cho Lâm Tô Diệp xem. hắn liền cho Lâm Tô Diệp nói một chút, nhường nàng nhiều quan sát nhân thể xương cốt, cơ bắp hướng đi, dựa theo hình trụ hình dạng đến họa nhân vật thân thể. Cánh tay cùng chân, chẳng sợ ngón tay cũng là cái kia ý nghĩ. Mặt khác vẽ tranh có thể chú ý một chút gần xa hơn tiểu ánh sáng sáng tối cùng với thấu thị quy luật. Lâm Tô Diệp nghe được một đầu vấn an, gần xa hơn nhỏ hơn lý giải. Ánh sáng cùng thấu thị là cái gì? Cố Mạnh Chiêu liền đại thế cho nàng nói một chút. Hắn cũng chỉ là hội phân rõ, phải trái luận. Cũng không thể từ vẽ tranh góc độ cho nàng tốt hơn đề nghị. Ánh sáng sáng tối rất dễ hiểu. Hắn một chút liền thấu. Nguồn sáng, cao quang, phản quang, sáng tối chờ đã. Thấu thị liền liên lụy đến một ít lập thể. Cái này Lâm Tô Diệp không học qua. Hắn nói thời điểm nàng lý giải đứng lên hơi có điểm phí sức. Đứng ở trên đường cái. Vài câu một chốc nói không tốt. Cố Mạnh Chiêu khích lệ nói. Họa nhiều liền có cảm giác. Nếu tàu tử thật sự thích. Không nếu như để cho tiết đoàn trưởng giúp ngươi mua vài cuốn sách. Hắn cầm ra bút chì trên giấy viết xuống mấy quyển mỹ thuật hội họa tương quan tài liệu giảng dạy. Bao gồm phác họa, tuyến miêu, bột nước. Hắn cảm thấy Lâm Tô Diệp có cơ sở có thiên phú. Dựa theo chuyên nghiệp chiêu số tự học cũng là có thể. Vẽ tranh nguyên bản không có cố định hình thức. Nó cùng sáng tác đồng dạng. Cửa đơn giản, nhưng là chung quy muốn hình thành chính mình phong cách mới có ý nghĩa. Người là độc lập cá thể. Mỗi người đều có chính mình phong cách cùng tư tưởng. Đem cái này biểu đạt đi ra liền hảo. Về phần thành tựu. Đó là mỗi người trần nhà quyết định, không nên cưỡng cầu. Hắn dùng đơn giản dễ hiểu ngôn ngữ nói cho Lâm Tô Diệp nghe. Nhường nàng không nên cưỡng cầu nhất định phải giống, nhất định phải cùng ai đồng dạng. Liền họa cảm giác của nàng liền hảo. Lâm Tô Diệp cái hiểu cái không, nhưng là vậy bị điểm tỉnh một ít, liền có tân lĩnh ngộ cùng cảm giác. Nàng cười nói, đa tạ cố thanh niên trí thức, người thật là cái hảo lão sư. Ta đây đi vẽ tranh đây. Nàng cùng cố thanh niên trí thức cáo từ. Đi trước thôn sau đồng ruộng. Cố thanh niên trí thức xoay người đi vài bước. Lại bị một cái dáng người chắc nịch sinh một trương mặt con nít phụ nữ ngăn lại. Tống Ái Hoa bĩu môi. Châm chọc nói. Cố thanh niên trí thức. Người hảo thủ hảo chân. Làm gì tổng ăn nhà của chúng ta cơm. Cố Mạnh Chiêu nhíu mày. Người là Tống Ái Hoa. Lâm Tô Diệp là ta nhị tẩu. Cố Mạnh Chiêu khẽ vuốt cằm. Tẩu tử hảo, Tống Ái Hoa, về sau chị dâu ta trợ cấp ngươi ăn. Ngươi muốn phân chúng ta một nửa. Cố Mạnh Chiêu không phản bác được. Không phải không biết nói cái gì. Là không muốn cùng không nói đạo lý Tống Ái Hoa dây dưa. Hắn nói mình còn có chuyện muốn bận rộn. Trước hết đi, Lâm Tô Diệp đi mạch điền. Quan sát một trận. Dựa theo Cố Mạnh Chiêu chỉ điểm vẽ tranh, nàng lấy tay lượng lượng cánh tay của mình. Thật đúng là, không phải một đường thẳng tắp xuống. Nàng xem làm việc xã viên nhóm, đem hình dáng họa xuống dưới. Quay đầu lại bỏ thêm vào chi tiết. Ruộng làm việc người nhìn thấy nàng. Có người liền không nhịn được nhiều nhìn vài lần. Cảm thấy nàng thật là tốt xem. Mùa hè mặc quần áo mỏng dáng vẻ yểu điệu. Dung mạo thanh lệ. Xem một chút đều làm cho người ta mệt mỏi tiêu trừ. Xem hai mắt liền trong lòng nóng cháy. Làm việc đều có lực nhi. Nàng quan sát bọn họ. Bọn họ cũng nhìn nàng. Tự nhiên cũng có hâm mộ ghen tị nói nhảm. Nàng thật là tốt mệnh a, từng ngày cái gì đều mặc kệ. Một bước lên trời. Lúc này còn đương khởi người làm công tác văn hóa nhi đến. Không phải nha. Nhân gia lại đến trường lại vẽ tranh. Nghe nói còn làm hội quần áo đâu. Chậc chậc, thật là tốt số. Trương mật mật, nàng tốt xấu cùng ngươi một cái thôn. Ngươi không theo hảo hảo học một ít. Làm quần áo, vẽ tranh, biết chữ. Học đồng dạng cũng tốt a. Có người liền chào hỏi bên cạnh hô hô lạp lạp cắt lúa mạch Trương mật mật. Trương mật mật đối Lâm Tô Diệp đó là vừa muốn thân cận lại ghen đố. Tổng cảm thấy Lâm Tô Diệp là chính mình hảo bằng hữu. Cũng hẳn là đem mình làm hảo bằng hữu. Đối Lâm Tô Diệp khăn tay giao cái thân phận này có một loại chiếm hữu dục. cảm thấy trừ tự mình ra không còn có thể là ai khác. Nàng đào, ta ngược lại là tưởng, ngươi xem ta này tay là lấy bút. Nàng trừng mắt nhìn cái kia phụ nữ một chút, ngươi nhà mẹ đẻ tỉ muội nhi không phải ở huyện lý đương cán bộ. Vậy ngươi thế nào không học một ít cũng đi đâu? Là không lạ gì sao? Đối phương bị nàng oán giận được yêu thích kéo xuống dưới. Im lặng không nói đi cắt lúa mạch. Những kia thuần túy coi Lâm Tô Diệp là thành một bức họa xem. Đối với nàng không có ác ý xã viên nhóm liền rất cao hứng. Sôi nổi la hét nhường Lâm Tô Diệp ngày mai còn đến. Có đại mỹ nhân nhìn xem. Làm việc đều hăng hái nhi đâu. Đáng tiếc đại mỹ nhân họa trong chốc lát. Đột nhiên đem đồ vật liền thu thập liền đi. Lâm Tô Diệp nghe Cố Mạnh Chiêu lời nói về sau. Đang quan sát xã viên lao động thời điểm đột nhiên đối ánh sáng sáng tối cùng lập thể quan hệ đến cảm giác. Có địa phương sáng có địa phương tối. Chính là sẽ tạo thành thị giác khác biệt. Nàng hiểu, nhưng là cụ thể nàng muốn nhìn một chút chuyên nghiệp thư thượng như thế nào nói. Nàng một hơi về nhà, cầm ra giấy viết thư liền ghé vào trên bàn cơm viết thư. Nhường Tiết Minh Dực giúp nàng mua sách. Tiết lão bà mụ vừa uy xong heo, đang chuẩn bị làm cơm tối. Gặp Lâm Tô Diệp đột nhiên chạy về đến nằm ở chỗ này viết thư. Mẫn cảm đạo, đây là lại quản phụ thân hắn muốn cái gì? Nàng còn tưởng rằng con dâu thu được một số tiền lớn liền không làm đâu. Kết quả bản tính khó rời nha. Lâm Tô Diệp muốn chuyên tâm viết thư. Bất chấp nói chuyện phiếm. Tiết lão bà mụ cầm trong tay cái vợt. Nghẹo thân thể thân cổ thăm dò xem Lâm Tô Diệp viết cái gì đâu. Nàng một bên xem một bên nhịn không được từng chữ nói ra niệm. Ta muốn học vẽ tranh. Người cho, giúp, ta mua vài cuốn sách. Muốn có mạch, tố, mầm, miêu, Lâm Tô Diệp, đừng niệm, nàng lập tức kiểm tra một chút có phải hay không chính mình viết sai. Giúp chữ là đúng, lão thái thái không biết, phác họa tố chính mình viết được không thích hợp. Nàng cầm ra Cố Mạnh Chiêu viết phải xem, đích xác viết sai, nhanh chóng sửa đổi một chút. Tiết lão bà mụ chậc chậc hai tiếng, người này chữ viết được quá khó coi, quá xấu. Lâm Tô Diệp, ngươi còn không biết viết đâu. Nàng đem bút đi trên bàn nhất vỗ. Ngươi viết, Tiết lão bà mụ bĩu bĩu môi. Ta tuổi đã cao, tay cứng rắn hoa mắt. Trẻ hơn 20 tuổi. Kia xác định so ngươi viết thật tốt xem. Một bộ chỉ cần ta không viết. Ta liền so ai đều viết thật tốt tự tin. Lâm Tô Diệp, về sau trong nhà thay phiên cho hắn cha viết thư. Ngươi không phải có thể sao? Tiết lão bà mụ lập tức sợ. Tòa tòa nương tay không thể viết. Ta tay cứng rắn cũng không được. Lâm Tô Diệp chính viết thư đâu. Kế toán cưỡi xe đạp chạy như bay đến. Ở cổng lớn kêu. Minh Dực tức phụ. Điện thoại. Lâm Tô Diệp. À, nàng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Điện thoại chờ nàng. Kia bao nhiêu tiền đâu. Tuy rằng Tiết Minh Dực gọi điện thoại không lấy tiền. Nhưng này biên nghe điện thoại đòi tiền nha. Còn nữa điện thoại đường dẫn thiếu. Nàng chiếm một cái. Người khác không gọi được liền cần chờ. Cho nên nàng nhanh nhẹn ra bên ngoài chạy. Kế toán ngược lại là tưởng cưỡi xe đạp mang theo nàng. Lại ngượng ngùng. Nhìn nàng hai cái đùi chạy vất vả lại không nhịn. Liền chính mình dưới chân đạp một cái chạy trước. Lâm Tô Diệp ra cách đội sản xuất bộ không xa. Nàng một đường chạy chậm cũng liền 2 phút. Lại chạy thở hổn hển. Mặt đỏ được cùng lau yên chi đồng dạng. Nàng bổ nhào vào trên bàn một phen chộp lấy microphone. Khí còn chưa thở đều đâu. Một cái uy liền tiếng thở dốc đưa qua. Bên kia vẫn luôn kiên nhẫn đợi Tiết Minh Dực bất ngờ không kịp phòng bị tức phụ thở gấp tiếng đổ một lỗ tai. Hắn lập tức một cái giật mình. Lỗ tai liền cổ một mảnh đều hiện lên thật nhỏ vướng mắc. Hắn thấp giọng nói. Không nên gấp. Trước thở ra một hơi. Lâm Tô Diệp lại thở hai cái. Ta sợ điện thoại chờ đâu. Chạy tới. Tiết Minh Dực không vội vã nói chuyện. Yên lặng nghe nàng thở đều hơi thở. Lâm Tô Diệp. Cái kia. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gấp. Không có việc gấp hắn sẽ viết thư. Tiết Minh Dực. Ta chỗ này có điều động. Tạm thời không thể cho ngươi viết thư. Lâm Tô Diệp. À, một tiếng. Suy nghĩ hắn cái này điều động là chú địa thay quân vẫn là điều động công việc. Trong mộng giống như cũng có. Bất quá nàng ở trong mộng chỉ có thể theo hài tử. Cho nên cụ thể không biết. Nàng vừa viết lá thư này. Xem ra không thể cho hắn ký. Như thế không có gì. Chính là bọn nhỏ phỏng chừng có hơi thất vọng không thể cho ba ba viết thư. Tiết Minh Dực nghe nàng ồ một tiếng liền không nói chuyện. Không biết nàng là thất vọng vẫn là không quan trọng. Liền nói, các ngươi vẫn là có thể viết thư cho ta. Sẽ có người định kỳ chuyển giao. Bọn họ muốn khai triển một lần cùng những bộ đội khác liên hợp diễn tập. Diễn tập sau sẽ một lần nữa phân chia chú địa. Trọng tổ một ít phiên hiệu. Đồng dạng cũng sẽ hủy bỏ một ít quân đội phiên hiệu. Nếu lúc này đây diễn tập hắn biểu hiện như cũ ưu tú, liền có thể thăng chức, trực tiếp tiến vào bộ chỉ huy treo phó chức học tập quan sát. Còn có thể bị phái đi trường quân đội tiến tu nhất đến 2 năm. Đi ra sẽ tiếp tục thăng chức, an bài trọng yếu chức vụ cùng công tác. Những thứ này đều là bảo mật nội dung. Người nhà cũng không thể tiết lộ. Lâm Tô Diệp rất săn sóc đạo. Vẫn là không cho ngươi viết a. Miễn cho quấy rầy ngươi công tác. Tiểu lĩnh từ lúc khởi động viết chốt mở về sau. Ham thích với cho ba ba viết thư. Hiện tại có nãi nãi cùng nhau học tập thương lượng. Hai người nói nhỏ có thể viết xong vài tờ giấy nói nhảm. Này đều chiếm dụng hắn quý giá thời gian. Vẫn là quên đi. Tiết Minh Dực, tức phụ như thế dứt khoát. Một chút cũng không lưu luyến. Liền có chút tâm tác. Lâm Tô Diệp, người phóng tâm mà công tác. Trong nhà hết thảy đều tốt đâu. Ta nương thân thể tốt. Tiểu cô mang theo lão tam cắt lúa mạch. Nhiệt tình 10 phần. Không thể cho hắn biết lão thái thái rơi vào trong nước đi chuyện. Miễn cho hắn lo lắng. Tiết Minh Dực nhếch nhếch môi cười. Người đâu? Lâm Tô Diệp ngẩn ra. Ta, nàng đào, cũng tốt. Bọn nhỏ đều tốt. Đại quân tiểu lĩnh giúp đội sản xuất thập mạch tuệ tranh công điểm. Toa toa đặc biệt muốn ngươi. Mỗi ngày đều cho ngươi vẽ tranh giống đâu. Nhớ tới toa toa họa được các loại lệch dưa ba ba. Nàng nhịn không được cười rộ lên. Nghe tức phụ tiếng cười. Tiết Minh Dực trong lỗ tai tô tô ngứa một chút. Nàng như cũ đem mình bỏ quên. Không có nhiều lời về nàng một chữ. Hắn thấp giọng hỏi. Lúc này đây hay không có cái gì muốn. Trước kia gọi điện thoại viết thư cuối cùng sẽ đòi tiền hoặc là thứ gì. Lúc này đây không cần. Lâm Tô Diệp vui vẻ. Ai nói Tiết Minh Dực là đầu gỗ. Này không rất săn sóc nha. Nàng nhẹ giọng nói. Ta muốn mua mấy quyển giáo vẽ tranh thư. Liền. Cố thanh niên trí thức nói có thể mua. Nàng dừng một chút. Lấy ra chính mình quyển vở nhỏ xem một chút. Đọc. Phác họa. Tuyến miêu. Bột nước. Tiết Minh Dực, tốt cho người mua. Lâm Tô Diệp sợ hắn không có tiền. Vội hỏi, liền dùng tiền lương mua. Tháng sau thiếu hợp thành điểm liên hành. Người lần trước kia 40 khối có phải hay không mượn người ra? Tiết Minh Dực, không có việc gì. Qua một trận còn có tiền thưởng đâu. Lâm Tô Diệp suy nghĩ tiền điện thoại quá đắt. Hơn nữa còn chiếm tuyến đâu. Không tốt chậm trễ thời gian. Liền tưởng treo. Tiết Minh Dực lại tưởng nghe nữa nàng nhiều lời vài câu. Nói cho nàng biết, đồng hồ ngươi đường tỷ đã nhận được. Lâm Tô Diệp, vậy là tốt rồi, ta còn vẫn luôn treo tâm sợ mất đập đầu đâu. Không có việc gì đi. Tiết Minh Dực tự nhiên không biết cũng không có việc gì. Là tiểu thẩm nói Lâm Uyển Tình đồng chí thu được nàng biểu. Nàng nếu không tìm đó chính là không có việc gì. Hắn ân một tiếng. Lâm Tô Diệp liền tưởng treo điện thoại. Tiết Minh Dực, của ngươi họa. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Còn học đâu? Họa không được khá. Tiết Minh Dực, rất tốt. Cho ta ký một bức. Trước thư nhà trong có nàng họa tiểu họa. Người nhà mặt, hoa cỏ, tiểu động vật, đều nhìn rất đẹp. Hắn muốn một bức đơn độc lớn hơn một chút. Có thể treo tại gian phòng của mình trong. Lâm Tô Diệp có chút thẹn thùng. Ta còn chưa học hảo đâu. Tiết Minh Dực, không quan hệ, ta thích, nói ra ta thích ba chữ này thời điểm. Lỗ tai của hắn chậm rãi đỏ, bên cạnh tiểu thẩm cùng Kim Đan hai người mắt đi mày lại. Đều nghẹn cười, Nghe Tiết Đoàn cho tức phụ gọi điện thoại được thực sự có ý tứ. Tiết Đoàn chỉ có vào thời điểm này là ôn nhu. Lâm Tô Diệp thề mình không phải là nghe lầm. Nàng giống như nghe được trong điện thoại có người dùng khí tiếng nở nụ cười. Trách không được kế toán nói tổng đài tiếp tiến viên sẽ nghe lén điện thoại đâu. Nguyên lai là thật sự a, mặt nàng cũng đỏ. Gọi điện thoại hai người trầm mặc có lượng giây. Ai cũng không nói chuyện. Tiểu Thẩm liền cho Tiết Đoàn não bổ một đống không có nói ra khỏi miệng lời ngon tiếng ngọt. Tiết Minh Dực cho rằng tức phụ sẽ không đáp ứng cho hắn ký họa. Ai ngờ lại nghe nàng nói một tiếng tốt. Ngay sau đó nói gặp lại liền treo điện thoại đoạn. Treo được phi thường dứt khoát. Không chút nào lưu luyến. Tiết Minh Dực cầm ống nói dừng lại một giây mới cài lên. Không nghe thấy tức phụ lời ngon tiếng ngọt có chút thất lạc. Một giây về sau hắn liền khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Nhìn về phía Tiểu Thẩm. Vẫn luôn trộm đạo xem náo nhiệt Tiểu Thẩm lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ mình tuyệt đối không có nghe lén tư thế. Tiết Minh Dực, Tiểu Thẩm, người giúp ta liên hệ nhà xuất bản. Mua một ít vẽ tranh phương diện thư. Tiết Minh Dực tuy rằng sẽ không vẽ tranh. Nhưng là muốn nghiên cứu bản đồ. Địa hình, địa mạo, có đôi khi cũng cần chính mình họa vài nét bút. Cũng không phải rốt đặc cán mai. Hắn cho Tiểu Thẩm nói Lâm Tô Diệp muốn mấy loại, mặt khác lại thêm mấy thứ. Dù sao liên lạc một chút nhà xuất bản, trực tiếp mua đủ cho nhà gửi qua. Tiểu Thẩm nghe được thẳng líu lưỡi. Loại này vẽ tranh thư rất quý, tương đương quý, mua nhiều như vậy sao? Hắn thiện ý nhắc nhở. Tiết Đoàn, loại sách này mua trước cái một quyển. Nếu là học được tốt, có thể tiếp tục mua. Đều thật đắt, Tiết Minh Dực. Không có việc gì, mỗi dạng đều mua một quyển, nhường chính nàng chọn, cho tức phụ mua đồ. Chưa bao giờ ngại quý. Cách chương.